Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, chương 566, người Trung Quốc trận chung kết. Tăng thêm phút bù giờ nhiều nhất cũng liền 7-8 phút đồng hồ. Chỉ cần giữ vững cái này không đến 10 phút, San Cơ 04 liền đem lịch sử tính nâng lên cúp C1. Chiêm Tuấn hưng phấn hô to. Trước máy truyền hình fan bóng đá Trung Quốc hẳn là có thể ngầm trộm nghe lấy được. Toàn trường đều tại hô to best tên. Đường xa mà đến fan bóng đá Trung Quốc phương trận vừa lúc ở trực tiếp phòng đối diện. Chúng ta có thể rõ ràng trông thấy bọn họ tại cùng kêu lên cho best cố lên. Trương Lục Thanh âm nói chuyện đều đang run rẩy. Chiếu lại tới rồi. Best mở ra phạt góc. Pekarik đánh đầu trúng trụ. Cavani bù sút phá cửa. Phi thường có ý tứ chiến thuật. Chiêm Tuấn nhìn kỹ màn hình. Năm tên San Cơ 04 cầu thủ xếp thành tung cỗ. Chung quanh đều là bác xa cầu thủ. Tại Best phạt góc khoảnh khắc đột nhiên tán ra. Bác xa cầu thủ đi theo đám bọn hắn chạy. Kết quả, nguyên bản chen chúc địa phương đột nhiên xuất hiện hai dây chân không. Mà ở ngoài vùng cấm Pekarik cao tốc bắn vọt vừa vặn xuất hiện ở chỗ này. San Cơ 04 phạt góc bố. Chí chiến thuật phi thường tinh vi. Đây cũng là bọn họ lúc trước tỉ mỉ bố trí. Tại tranh tài thời khắc cuối cùng, bọn họ lấy ra cái này sát chiêu. Đem Barcelona đẩy vào tuyệt cảnh. Bất quá, vẻn vẹn dẫn trước một cái bóng. Để cho chúng ta nhìn xem. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu rồi. Mặc dù đụng phải tàn khốc như vậy đả kích. Mặc dù không ít bác xa cầu thủ một mặt ủ rũ. Nhưng bọn hắn cũng không hề từ bỏ. Tương tự kinh lịch đã từng xuất hiện. 2 năm trước tại Stamford sân bóng. Iniesta thời khắc cuối cùng siêu phẩm để bọn hắn thẳng tiến Champions League trận chung kết. Chớ khẩn trương. Best đứng tại trung vệ sau lưng cao giọng cổ vũ, nhìn lên đến tinh thần gấp trăm lần không có chút nào thể năng khô kiệt dấu hiệu. Bên sân Rennick cuối cùng lựa chọn Draxler, đã chuẩn bị thay người rồi. Đúng vào lúc này xuất hiện ngoài ý muốn. Thứ 89 phút đồng hồ, ngay tại trọng tài thứ tư giơ lên bảng hiệu ra hiệu bù giờ 8 phút thời điểm. Vừa mới lập xuống đại công Pekarik từ Abaido dưới chân cắt bóng. Bác xa cầu thủ không có trước tiên phản đoạt. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng. Bây giờ San Cơ 04 đã hoàn toàn từ bỏ tiến công. Cavani lui về đến tiền vệ trụ vị trí hiệp trợ phòng thủ. Fafan thể năng khô kiệt chạy cũng không thể chạy. Nhưng Pekarik thế mà gan lớn đem bóng hướng phía trước một chuyến. Trọn vẹn lội ra rồi hơn 10 mét. Sau đó từ bên sân vòng qua Iniesta. Úp úp, Pekarik đây là muốn ngàn dặm đi một kỵ. Mascherano không có giữ chặt hắn. Alves nghiêm trọng phạm quy. Đích, Pekarik ngoài ý muốn đột phá để Barca lâm vào hỗn loạn. Iniesta cùng Mascherano đều bị hắn hất ra. Kết quả bổ phòng qua tới Alves dùng một cái hung ác chùi bóng đem Pekarik thả lật. Mẹ nó là thẻ đỏ động tác. Đáng chết. Rakitic cái thứ nhất xông đi lên. Giả té. Mẹ nó đây là giả té. Alves còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Hitzberger một cái tay kẹt tại Alves trên cổ. Cái sau lập tức một quyền đập tới. Hai đội cầu thủ nhau nhau xông tới. Trọng tài chính liên tục tiếng còi vậy không được việc. Ân, lần này Best không có dính vào. Chỉ ở đằng sau lớn tiếng nhắc nhở một câu. Có thể vàng đừng lên đi. Chậc chậc, người có tên cây có bóng a. Câu nói này một ra. Bác xa cầu thủ lập tức đổi cái thái độ. Đừng lên làm, bọn họ muốn kéo dài thời gian. Tiên sinh, thẻ vàng là đủ rồi đi. Thụ thương cầu thủ hẳn là rời sân đúng hay không? Đội y, Xavi chủ động hướng San Cơ 04 dự bị chỗ ngoắc ra hiệu đội y vào trận. Đứng ở phía sau Best hai tay chống nạnh, mặt không thay đổi nhìn lấy một màn này. Bên sân Guardiola gấp đến độ dậm chân. Liền mấy phút rồi còn lề mề cái gì? Đáng chết Alves thế mà không nén giận còn huy quyền đánh người. Mà đổi thành một bên Rennick cùng Rob tại sửa chữa thay người xin. Chạy lên trận đội Ilongers đã làm rồi cái thay người thủ thế. Hao, Rennick dùng sức vỗ Hao Tuấn Mẫn sau lưng. Chú ý đừng để bọn họ đột phá vào cấm khu. Vòng ngoài truyền trong đừng quản. Trực tiếp phòng bên trong Chiêm Tuấn trước tiên phát hiện rồi biến hóa. Pekarik không chịu nổi. Hao Tuấn Mẫn có khả năng. Hao Tuấn Mẫn đem dự bị ra sân. Barcelona nhìn lên đến vô lực hồi thiên. Sanke 04 bên này đại tướng thụ thương. Nhưng trên khán đài phương trận bạo phát ra một trận không đúng lúc tiếng hoan hô. 2 phút đồng hồ sau rối loạn rốt cục bình ổn lại. Alves, Iniesta đều ăn trương thẻ vàng. Sanke 04 bên này hít Spurs cùng Matip vậy nhận trương thẻ vàng. Trọng tài chính đây là hạ thủ lưu tình. Alves một quyền kia tuyệt đối là thẻ đỏ động tác. Tiếp xuống free kick bên trong. Guardiola còn tại chờ đợi cái gì? Nhưng lập tức mặt đen như đáy nồi. Sanke 04 toàn đội vẫn như cũ canh giữ ở 35m ở trong. Chỉ có Fafan cùng Cavani đi xử lý free kick. Fafan nhẹ nhàng đẩy. Cavani lội bóng hướng đường biên đi. Nhìn đối phương mấy cái người vòng vây qua tới. Dứt khoát đem bóng hướng trên người đối phương đá. Ngoài biên, liên tục lề mề rồi hơn 1 phút đồng hồ. Thế mà chiến tuyến còn hướng phía trước tiến lên. Thế mà còn lăn lộn cái phạt góc. Lại là phạt góc. Tây Ban Nha sướng ngôn viên như đưa đám 1 giây đồng hồ sau. Cắn răng nghiến lợi nói. Sanke 04 còn không hướng trước sao? Ân, thật không có hướng phía trước. Rakitic đi phạt góc. Cavani đứng tại cấm khu bên trong. Milito đứng tại lớn cấm khu tuyến trên. Bes đi phạt góc khu tiếp ứng. Cái khác cầu thủ vẫn như cũ đứng tại chính mình nửa tràng. Mất mặt tính là cái gì? Chỉ cần có thể mang về cúp C1. Bù giờ phút thứ 5. Rakitic phát ra ngắn phạt góc. Bes chạy ra không vị nhận bóng lập tức quay người làm bộ một cái truyền dài. Messi, Pedro, Villa đều tại đi lên phía trước. Chỉ cần Bes dám đem bóng trở về truyền. Bọn họ liền có cơ hội. Dù sao cự ly xa truyền bóng bị cắt bóng tỷ lệ phải lớn hơn nhiều. Bes chân phải nhẹ nhàng buông xuống. Chụp xuống bóng đi trở về. Một tay đẩy ra Abaido. Lòng bàn chân dẫm bóng một nhóm nhẹ nhàng linh hoạt tránh thoát Iniesta. Trong miệng cao giống lên một câu gì. Không hề có điềm báo trước. Bes rõ ràng đầu nhìn lấy bản phương nửa tràng. Nhưng là chân cạnh ngoài nhẹ nhàng một nhóm. Bóng ra lăn hướng rồi bên trong sườn. Nhận bóng là vừa vặn chạy tới Fafan. Người Peru ngừng bóng sau thấp lấy thân thể hộ bóng chống đỡ sau lưng Pique. Chân trái nhẹ nhàng một nhóm. Bóng ra từ nhào tới Busquets dưới đũng quần lăn qua. Bes ăn ý vòng qua Iniesta. Đoạt tại Xavi trước đó đưa bóng lội đi. Trước người hắn là một mảng lớn gò đất mang. Bên sân Guardiola đều nhanh bảo tẩu rồi. Lúc này rồi, phạm quy a, kỳ thật Barca cầu thủ không phải là không muốn phạm quy. Trên thực tế Busquets đã một đầu gối đem Fafan đỉnh đổ. Mà Bes, cơ hồ không có lưu cho bọn hắn phạm quy thời gian. Bọn họ muốn phạm quy, nhưng bóng đã truyền đi rồi. Đối không bóng cầu thủ phạm quy. Nói như vậy không tại cầu thủ chuyên nghiệp cân nhắc phạm vi bên trong. Trên khán đài Sanke 04 fan hâm mộ tiếng hò hét cao bắt đầu. Bes, cái tên này xoay quanh tại sân Wembley trên không. Đối mặt trống rỗng Barca phòng thủ hậu phương. Bes nhanh chóng dẫn bóng bên trong cát. Bị hắn hất ra Barca cầu thủ tại phía sau hắn liều mạc đuổi theo. Nhưng Bes vẫn như cũ không cho đối phương phạm quy cơ hội. Ngay tại Abaido tay sắp sẽ đào trên Bes vai đầu thời điểm. Thẳng truyền, úp, Hao Tuấn Mẫn, Chiêm Tuấn cao giống nói, đây là hắn lần thứ nhất sờ bóng, không có người chằm chằm phòng hắn. Giết vào cấm khu, xuyên qua, cái này bóng lại tiến vào. Chiêm Tuấn bỗng nhiên đứng lên đến. Milito, Milito giết chết rồi Barcelona. 2-0, Hào Tuấn Mẫn Kiến tạo giết chết rồi Barca. Dự bị ra sân lần thứ nhất sờ bóng truyền trong liền quyết định rồi tranh tài. Đường xa mà đến fan bóng đá Trung Quốc không có thất vọng. Hai cái Hoa Kiều cầu thủ đều thành rồi tranh tài tính quyết định cầu thủ. Đối mặt trống rỗng Barca cấm khu, Hào Tuấn Mẫn xuyên qua đưa đến sau điểm. Milito gắt gao dựa vào Alves, tại thân thể mất đi cân bằng tình huống dưới chân phải đâm bắn. Bóng ra từ Van Dijk dưới đũng quần lăn tiến rồi khung thành. Trên khán đài Barca fan hâm mộ bi thương che mặt. Đối mặt dạng này một chi nước Đức đội bóng, được xưng là bát cường bên trong yếu nhất một chi. Không đến 10 phút đồng hồ bên trong liền mất hai bóng. Hơn nữa cái thứ hai vào bóng vẫn là trên nửa trận đấu mùa giải tại Barcelona hoàn toàn đánh không. Lên tranh tài Gabriel Milito. Milito khó mà ức chế làm cho người điên cuồng hưng phấn. Cởi bỏ áo phóng tới bên sân. Nguyên vốn cho là mình đem cô đơn rời đi châu Âu. Vốn cho là năm ngoái Champions League trận chung kết sai lầm sẽ thành chính mình khó mà bù đắp tiếc. Nuối, năm ngoái Champions League trận chung kết, Milito sai lầm để hắn đệ đệ Diego Milito đánh vào rồi toàn trường duy nhất vào bóng. Hắn không nghĩ tới, một năm về sau, mình có thể tự tay vãn hồi. Chính là Barcelona so sánh xui xẻo. Năm ngoái Milito sai lầm, Barca mất đi quán quân. Năm nay Milito bù đắp, vẫn là Barca mất đi quán quân. Hai tên Hoa Kiều cầu thủ phối hợp để tranh tài trước giờ kết thúc. Adam Simpson khó mà ức chế hưng phấn. Theo Bayern Munich vẫn lạc, nước Đức đội bóng đã cực kỳ lâu không tiến vào Champions League trận chung kết rồi. Tự liền tứ cường đều ít. Sanke 04, chi này Ruhater khu thợ mỏ đội bóng. 2 năm bên trong hai cái nước Đức thi đấu vòng tròn quán quân. Một cái cúp bóng đá Đức quán quân. Bây giờ còn đem nâng lên cúp C1. Khó có thể tin thành tựu. Ông Kính nhắm ngay chính tại điên cuồng chúc mừng Sanke 04 cầu thủ. Rakitic, Milito, Matip, Cavanaugh, Fafan, Neuer, Bes, Hào Tuấn Mẫn, còn có đã bị đổi xuống trận John, Hawit, còn có không có ra sân Raul, Draxler, còn có Âu phục đều nhăn không thành dạng Rennick, Rob, Slomker, Raul nửa chàng sau ở bên trái đường đột phá số lần giống như rất nhiều. Ngược lại là Firmino không có biểu hiện gì. Chiêm Tuấn đối với cái này lời bình nói. Kỳ thật liền xem như tại đỉnh phong thời kỳ, Raul đường biên đột phá năng lực vậy không tính mạnh. Không tệ, Raul đột phá càng nhiều xuất hiện tại cấm khu bên trong. Phạm vi nhỏ bên trong tránh chuyển xê dịch tìm tới sút gôn không gian. Trương Lục vậy gật đầu, đồng ý, về sau Galacticos thời kỳ, Raul bị chen đến tiền đạo cánh trái thậm chí bên trái tiền vệ. Nhưng vậy không chịu trách nhiệm đột phá truyền trong, càng nhiều là sâu chuỗi giữa trước trận. P.S. Chương này khúc sau tác viết nhầm sang chương cũ lúc đá versus MU nên không post đoạn sau. Sau này tác có sửa lại thì ta sẽ sửa lại. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.